Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, một lát vui thích. Y nhân, người đứng tại ta đằng sau, gặp một chút xuất hiện nhiều như vậy hoang thú. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp che ở y nhân trước người, thần thức điên cuồng kéo dài đi ra, trong nháy mắt hình thành một vòng vây. Đem cái này phương viên mấy chục dặm hoang hải bao vây lại. Cái này từ hoang thú tạo thành hoang hải, tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi để chúng nó từ nơi này lao ra, cái kia tu chân giả người liên minh nhất định cũng muốn đi theo gặp nạn. Y nhân đương nhiên sẽ không để Diệp Hàn tiếp nhận toàn bộ áp lực. Nàng linh thần cảnh thần thức so Diệp Hàn mạnh hơn rất nhiều. Tại nàng thần thức trợ giúp dưới, cái kia hoang hải bên trong hoang thú gầm thét đánh thẳng vào thần thức vách tường. Nhưng thủy chung bị vây ở hai người thần thức đang bao vây. Diệp Hàn, tiếp tục như vậy không được. Nơi này hoang thú sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Một khi ngay cả ta hai người thần thức cũng ngăn cản không nổi, cái kia hậu quả khó mà lường được. Y người thần tình nghiêm trọng nói. Căn bản không dùng y nhân nhắc nhở, Diệp Hàn cũng cảm giác được càng ngày càng nhiều hoang thú cùng càng ngày càng mãnh liệt hoang hài. Hắn biết nhất định phải mau chóng tìm tới cái này hoang thú ngọn nguồn. Bằng không sớm muộn sẽ bị công hãm. Y nhân, người trước kiên trì một chút. Ta vào xem. Diệp Hàn quay người đối y người nói. Vậy ngươi cẩn thận. Nơi này thì giao cho ta. Ta nhất định sẽ không để cho những thứ này hoang thú xông ra nơi này. Y nhân kiên định nói. Diệp Hàn vẫn còn có chút lo lắng y nhân. Nàng đối hoang nguyên tố trưởng khống còn chưa tới cực hạn. Đối mộc nguyên tố cũng chỉ là đến cảm ngộ trình độ. Chính mình cái này đi vào còn không biết phải bao lâu. Vạn nhất nơi này hoang thú triệt để bạo phát. Y nhân tất nhiên sẽ kẻ cầm đầu. Nghĩ tới đây. Diệp Hàn cúi đầu liền hướng về y nhân hôn tới. Ngô. Chấm ngoặc kép. Y nhân bởi vì cái này vội vàng không kịp chuẩn bị hôn kém chút buông lỏng thần thức. Bất quá khi cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ tiến vào trong cơ thể nàng lúc. Nàng nhất thời trừng to mắt. Đây là tình hương đưa cho ta Mộc Linh Châu. Nó có thể cam đoan ngươi ở chỗ này an toàn. Y nhân, chờ ta trở lại. Diệp Hàn thật sâu nhìn y nhân liếc một chút. Liền cũng không quay đầu lại hướng về cái kia hoang hải chỗ sâu đi đến. Nhìn lấy Diệp Hàn biến mất bóng lưng, y nhân trên mặt nhất thời xuất hiện một vệt không muốn cùng quyến luyến. Nàng nhất thời cảm giác nàng tâm vắng vẻ. Loại này lỗ trống thật giống như Diệp Hàn đem nàng tâm mang đi một dạng. Nàng không muốn cùng Diệp Hàn tách ra. Bất cứ lúc nào đều không muốn. Chỉ là nàng biết, giờ phút này nàng như không thủ tại chỗ này. Một khi nơi này hoang thú xông ra nơi này, tu chân giả người liên minh sợ đều phải tao ương. Diệp Hàn cũng sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Diệp Hàn rời đi mới trong chốc lát. Lưu tại nguyên chỗ y nhân liền cảm giác được một loại phát từ đáy lòng cô tịch. Nàng đột nhiên điên cuồng tưởng niệm lên Diệp Hàn. Loại cảm giác này giống như rời đi nước con cá. Để cho nàng một khắc cũng sống không nổi. Nàng có chút hối hận không có cùng Diệp Hàn cùng một chỗ tiến về. Bởi vì một khi rời đi Diệp Hàn, nàng cảm giác nàng thế giới liền không còn có bất luận cái gì hào quang. Giờ phút này nội tâm của nàng giống như màn đêm sắp buông xuống đồng dạng. Để cho nàng cảm giác được chính mình như là hoàng hôn bên trong một cái canh gác tại ruộng lúa mạch. Nữ nhân, nội tâm cảm thấy từ đáy lòng cô độc cùng bất an. Ngay tại y nhân cảm giác được cô độc sắp ngạt thở lúc. Nàng đột nhiên nhìn đến Diệp Hàn vậy mà đi mà quay lại. Ngạch, chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác? Diệp Hàn, ngươi, chấm ngoặc kép, làm một đôi ấm áp tay nắm chặt chính mình hai tay lúc. Y nhân mới phát hiện, Diệp Hàn là thật đi mà quay lại. Ta không yên lòng ngươi một người ở chỗ này. Đi theo ta đi, Diệp Hàn lôi kéo y nhân tay nói ra. Thế nhưng là nơi này, những thứ này hoang thú mặc kệ sao? Tu chân giả người liên minh làm sao bây giờ? Y nhân si ngốc Diệp Hàn. Nàng cảm giác nàng tâm lại trở về. Nàng thậm chí có thể nghe đến nàng nhịp tim đập. Bịch bịch nhảy không ngừng. Để cho nàng hận không thể một đầu đâm vào Diệp Hàn ấm áp trong lồng ngực. Bọn họ sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không có người so ngươi càng trọng yếu. Chúng ta đi thôi. Diệp Hàn chém đinh chặt sắt nói. Hắn chỗ lấy trở về. Là bởi vì hắn phát hiện cho dù là hắn giữ Mộc Linh Châu lại. Hắn vẫn như cũ không cách nào dừng lại lo lắng y nhân an nguy cùng đối y nhân tưởng niệm. Hắn mỗi đi ra một bước. Trong lòng thì nhiều một tia tưởng niệm. Thẳng đến loại tư niệm này để hắn lại không còn cách nào hướng về phía trước xê dịch một bước. Huống chi y nhân trên thân còn có hoàng các thần thức dấu hiệu. Nếu là mình rời đi về sau, hoàng các người tìm tới nơi này, không có tháp chủ không gian y nhân căn bản trốn không thoát hoàng các truy sát. Diệp Hàn không có quên Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết sự tình. Lúc đó như là hắn có thể mang theo Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết cùng một chỗ tiến vào Đan Vương tháp. Có lẽ Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết thì sẽ không xảy ra chuyện. Giống nhau sai lầm Diệp Hàn tuyệt sẽ không tái phạm lần thứ hai. Hắn tuyệt không cho phép Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết bi kịch lần nữa phát sinh ở y nhân trên thân. Cho nên ngay tại vừa mới Diệp Hàn lo lắng hướng trở về thời điểm. Hắn đã làm ra một cái quyết định. Vô luận bất cứ lúc nào. Hắn cũng sẽ không ném chính mình nữ nhân mặc kệ. Huống chi là vì những cái kia theo hắn không hề quan hệ tu chân giả liên minh. Y nhân thần thức thu hồi lại. Chung quanh hoang hải trong nháy mắt mất đi khống chế. Được đến tự do hoang thú giống như nước vỡ đê. Điên cuồng hướng phía sau dũng mãnh lao tới. Thế mà bị Diệp Hàn lôi kéo y nhân cũng không có lại đi chú ý đây hết thảy. Nàng thâm tình ngắm nhìn Diệp Hàn bóng lưng. Cảm giác được mình bị Diệp Hàn nắm chặt gấp tay phải. Y nhân đột nhiên cảm giác giờ phút này nàng mới là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Bọn họ sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không có người so ngươi càng trọng yếu. Y nhân trong đầu không ngừng mà vang trở lại câu nói này. Nàng đột nhiên cảm giác Diệp Hàn câu nói này thậm chí so với hắn thuần dương chi khí càng thêm để cho nàng động tình cùng mê. Một cỗ tình cảm không tự chủ được theo nàng đáy lòng tán phát ra. Để nội tâm của nàng có chút hỏa nhiệt. Thân thể cũng có chút xốp mềm. Theo trong thân thể trượt xuống đến áo lót phía trên một tia ẩm ướt. Để cho nàng mặt trong nháy mắt xấu hổ cái đỏ bừng. Y nhân, ngươi làm sao? Ngay tại cẩn thận nhìn chăm chú lên phía trước Diệp Hàn. Đột nhiên cảm giác được y người thân thể dừng lại. Hắn quay đầu lại. Phát hiện y nhân chính cúi đầu. Cước bộ có chút bối rối. Diệp Hàn. Ta, chấm ngoặc kép, y nhân ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp Hàn lo lắng ánh mắt, trong lòng tựa như tiến vào một cái nai con, để cho nàng tâm bịch bịch nhảy lên. Y nhân, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Vì vẻ mặt gì như thế ửng hồng? Diệp Hàn dừng lại, gầy gầy y nhân tản mát tại cái trán mái tóc, quan tâm hỏi, Diệp Hàn, ta muốn cùng ngươi song tu, chấm ngoặc kép. Y nhân nói xong, anh một tiếng liền đầu tựa vào Diệp Hàn trong ngực, cảm giác được y nhân xốp mềm thân thể. Diệp Hàn lập tức xem xét hắn thuần dương chi khí. Hắn biết y nhân đối với hắn thuần dương chi khí hoàn toàn không có sức miễn dịch. Chỉ là lần này hắn cũng không có phát hiện hắn thuần dương chi khí có cái gì tiết ra ngoài. Thậm chí còn rất là an phận địa ở tại tử tâm diễm bên trong. Diệp Hàn. Không phải ngươi thuần dương chi khí, là ta nhất thời kìm lòng không được. Chấm ngoặc kép, y nhân đương nhiên chú ý tới Diệp Hàn thần thức. Nàng vô cùng xấu hổ nói, y nhân đối với mình động tình. Diệp Hàn trong lòng trong nháy mắt cảm thấy một tia vui mừng. Tuy nhiên hắn cùng với y nhân thời gian đại đa số đều tại thân mật. Nhưng loại này thân mật nhiều khi đều là dựa vào hai người đối loại kia tiêu hồn thực cốt cảm giác. Một loại mê luyến. Giống giờ phút này y nhân đối với mình động tâm nhưng vẫn là lần đầu. Cái này khiến Diệp Hàn cảm giác được từ đáy lòng vui sướng. Trong lòng cũng giống rót mật một dạng thơm ngọt. Nhìn lấy y nhân như là làm sai sự tình một dạng ngượng ngùng cúi đầu bộ dáng. Diệp Hàn khóe miệng trong nháy mắt tạo nên một tia cười xấu xa. Hắn xoa bóp y nhân đỏ bừng mặt. Thần thức nhất động, liền mang theo y nhân tiến tháp chủ không gian. A. Diệp Hàn, chúng ta còn có chính sự. Chấm ngoặc kép, y nhân không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà đem nàng đưa đến tháp chủ không gian. Không cần hỏi nàng cũng biết Diệp Hàn sau đó phải đối nàng làm cái gì. Có cái gì chính sự so song tu trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Ngô, chấm ngoặc kép, lần này, vô luận là Diệp Hàn cùng Y Nhân. Hai người lạ thường đều không có vận hành song tu công pháp, mà là đơn thuần muốn cùng đối phương hòa làm một thể. Chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng, tại bọn họ tiến vào tháp chủ không gian không lâu, một cái bà lão trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác ở chỗ này, làm sao lại biến mất? Chấm ngoặc kép, bà lão dĩ nhiên chính là Ân Ly. Mấy tháng trước nàng hòa tốc trở lại Hoàng Các, làm nàng đem Y Nhân đã đem thân thể giao cho Diệp Hàn. Đồng thời cùng Diệp Hàn đào tẩu sự tình bẩm báo cho Hoàng chủ thời điểm. Hoàng chủ tự nhiên nổi trận lôi đình. Hoàng chủ mệnh lệnh Ân Ly vô luận như thế nào cũng muốn đem Y Nhân mang về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đương nhiên tốt nhất là cái sau. Ân Ly phụng mệnh lần nữa truy đến nơi đây. Lúc trước nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được y trong thân thể thần thức dấu hiệu. Chỉ là nàng vừa mới hạ xuống nơi này, cái kia thần thức dấu hiệu lại đột nhiên biến mất. Cái này khiến trong nội tâm nàng nhất thời lửa giận trọng sinh. Giống, từng đạo khủng bố hoang thú điên cuồng phóng tới Ân Ly. Không có nắm giữ hoang nguyên tố, Ân Ly nhất thời bị tước đoạt một bộ phận sinh cơ. Vốn là mái tóc hoa dâm biến đến càng thêm khô cạn. Đây là nơi quái quỷ gì? Nhìn lấy cái kia như ẩm ướt giống như vọt tới hoang thú. Ân Ly cũng không dám nữa lưu lại. Nàng trực tiếp tế ra phi hành khí. Lại phát hiện phi hành khí còn không có khởi động. Dùng cho khu động phi hành khí linh khí liền bị hoang thú thôn phệ không còn. Nàng thậm chí ngay cả ngự kiếm phi hành đều khó mà làm đến. Rơi vào đường cùng Ân Ly chỉ có thể hướng về cánh sườn bỏ chạy. Ân Ly cái này một trốn, ngược lại là trong nháy mắt hấp dẫn tất cả hoang thú chú ý. Thậm chí ngay cả những cái kia nguyên bản muốn xông hướng tu chân người phía liên minh hướng hoang thú, cũng toàn bộ hướng về Ân Ly đuổi theo. Mà xa ở phía sau tu chân giả liên minh cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Ngay tại tháp chủ không gian khoái hoạt, hai người đương nhiên sẽ không biết đây hết thảy. Bởi vì không có vận hành xong tu công pháp duyên cớ. Y Nhân rất nhanh liền tại Diệp Hàn điên cuồng tiến công phía dưới tước vũ khí đầu hàng. Diệp Hàn nguyên bản còn muốn lại triền miên một lát. Thế nhưng là Y Nhân vừa nghĩ tới còn có chính sự. Liền cũng không dám nữa lại để cho Diệp Hàn tiếp tục say đắm ở nàng ôn nhu hương. Có thể có này nháy mắt vui thích. Nàng đã không gì sánh được thỏa mãn. Bất quá vì lý do an toàn. Lần này Diệp Hàn cũng không có để Y Nhân rời đi tháp chủ không gian. Bởi vì cái này bên ngoài hoang thú càng ngày càng cường đại. Mặt khác Diệp Hàn cũng lo lắng Hoàng Các người hội lần nữa truy đến nơi đây. Rốt cuộc hắn còn không có tìm được Hoàng Các lưu tại Y Nhân trên thân thần thức dấu hiệu. Y Nhân lưu tại tháp chủ không gian. Diệp Hàn rốt cuộc không cần lo lắng Y Nhân an nguy. Bất quá Y Nhân lại lo lắng Diệp Hàn. Sau đó lại đem Mộc Linh Châu còn cho Diệp Hàn. Có Mộc Linh Châu hộ thể. Lại thêm Diệp Hàn đại diễn sinh thuật. Cho dù là tại cái này hoang thú hoành hành tình huống dưới. Diệp Hàn y nguyên có thể bảo trì hết tốc độ tiến về phía trước. Diệp Hàn không ngừng đi tới. Vì không làm cho chú ý. Hắn cũng không có không trung phi hành. Hắn thậm chí còn vận dụng cấp 7 ẩn thân phù. Ngay tại Diệp Hàn hoài nghi nơi này có không có hắn chờ mong đồ vật lúc. Một tia quen thuộc băng hàn chi khí. Trong nháy mắt để trong lòng của hắn vì đó rung một cái. Hắn lập tức lần theo cái kia tia băng hàn chi khí theo sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.